Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, độc lập nắm giữ. Ngươi nói rất có đạo lý, là xe nhãn hiệu xưởng có thể làm tiếp 2 năm, ba người chúng ta người phân lợi nhuận, phòng trừng cũng không có bao lớn ý tứ, phải nhân lúc hiện tại tìm cách cái kế tiếp hạng mục đầu tư. Người nói trà lạnh đồ uống cái này thị trường xác thực rất lớn. Một khi bắt tay vào làm, chúng ta đời này liền khẳng định không lo ăn mặc. Then chốt ở chỗ làm sao chào hàng đi ra ngoài. Có điều ngươi nói cũng đúng. Vừa mới bắt đầu tâm trước tiên không nên quá tàn nhẫn. Tìm tòi bên trong chậm rãi quen thuộc. Ngược lại chỉ là một xưởng nhỏ. Đầu tư kim ngạch không lớn. Ngươi nói đi. Chuẩn bị để cho ta cùng đi tới tập trung vào bao nhiêu? Có thêm không thể được a. Thúc với người thiếu niên này phú hào không giống nhau. Bây giờ còn thiếu ngân hàng tiền đâu. Trình Chu gật gật đầu nói. Trà lạnh nhà máy đồ uống theo định giá kỳ thực cũng là trị giá 30 vạn. Ra giá 47 vạn chủ nếu là bởi vì cá nhân ta nguyên nhân. Không thể tính tới các ngươi trên đầu. Vì lẽ đó nhà xưởng thiết bị chờ đầu tư chúng ta theo 300,000 để tính. Lại dự bị cái 200.000 làm mua nguyên liệu, nhân viên tiền lương chờ lưu động chi ra. Tổng cộng 500.000 đầu tư kim ngạch. Phương pháp phối chế là của ta độc nhất phương pháp phối chế. Mệnh danh là rõ cùng trà lạnh. Có thể tương đương thành tài chính nhập cổ. Cũng có thể đem rõ cùng cái này nhãn hiệu độc lập cùng nhà máy đồ uống ở ngoài. Từ cá nhân ta độc lập nắm giữ. Cát Đông Húc nói rằng, mặc dù là ngươi một cái người nguyên nhân, vốn lấy quan hệ của ta và ngươi, ngươi liền không cần coi là như thế cẩn thận. Nhà xưởng cố định thiết bị chờ vẫn là theo 47 vạn mà tính. Còn phương pháp phối chế, cái giá này giá trị rất khó đánh giá. Ra giá cả thấp, người thiệt thòi lớn, trở ra cao, ta không có gì, chỉ sợ đi tới có ý kiến. Vẫn là từ người độc lập nắm giữ, rõ cùng, cái này nhãn hiệu cùng phương pháp phối chế. Trong vòng 5 năm, chúng ta không thanh toán bất kỳ lệ phí nào. 5 năm sau khi, chúng ta hàng năm lại tiến hành cái khác thanh toán nhãn hiệu cùng phương pháp phối chế sử dụng. Phí. Trình Ái Chu suy nghĩ một chút nói rằng, nhà xưởng cố định thiết bị phương diện đầu tư kim ngạch. Ngươi cũng không cần theo ta cãi, ngược lại ta không thiếu này điểm tiền. Còn nhãn hiệu cùng phương pháp phối chế, ta cũng càng nghiêng về ta độc lập nắm giữ. Dù sao hiện tại bát tự còn không có cong lên, như phương pháp phối chế tương đương thành tài chính nhập cổ sẽ tăng cường nhà máy đồ uống thành phẩm. Vậy dạng này, tài sản cố định 300,000 thêm 200.000 vốn lưu động. Tổng cộng 500.000, ta bỏ vốn 300,000, hai người các ngươi bỏ vốn 200.000. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, lại điều chỉnh, hoặc là ngươi cùng Ngô Thúc Thúc sau khi thương lượng lại điều chỉnh. Cát Đông Húc nói rằng, được. Ta theo đi tới sau khi thương lượng lại theo ngươi cuối cùng xác định đầu tư kim ngạch. Ta biết ngươi không thiếu tiền. Kéo chúng ta đi vào chủ yếu là tin mặc chúng ta. Trình Chu gật đầu nói. Ha ha, đúng đấy, ta còn là học sinh. Ngoại trừ phương pháp phối chế cùng sinh sản mặt trên có thể giúp. Cái khác chủ yếu vẫn là muốn dựa vào hai người các ngươi. Cát Đông Húc cười gật gù. Này không thành vấn đề, ngược lại có tiền lương nắm. Trình Chu cười nói, Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, sau đó nhớ lại trưa mai đi khảo sát nhà xưởng sự tình. Nói với Trình Á Chu, ta trưa mai 11:40 hẹn viên lệ phó trưởng chi nhánh ở cửa trường học chờ ta cùng. Đi nhà xưởng, ngươi và đi tới Thúc Thúc cũng cùng đi một chuyến đi. Hừm, ân tình là một chuyện. Chuyện làm ăn là một chuyện khác, đầu tư trước vẫn còn cần đi thực địa nhìn một chút. Trình Chu gật đầu nói, cùng Trình Á Chu nói xong những này, Cát Cát Đông Húc liền về tới gian phòng của mình. Trở về phòng, Cát Đông Húc nghĩ lập tức sẽ đầu tư làm trà lạnh nhà máy đồ uống. Trong lòng hơi có điểm chờ mong, nghĩ cuối tuần này sẽ lên đường đi một chuyến tỉnh thành. Một mặt là mua ngọc bài, ở một phương diện khác cũng chuẩn bị hẹn Đường Giật Viễn nói một chút. Trà lạnh mặc dù không là thuốc, nhưng dù sao cũng là bắt nguồn từ thuốc nước. Vừa nhắc tới trà lạnh, mọi người rất dễ dàng sẽ liên tưởng đến trung y truyền thừa. Đường Giật Viễn là lão trung y, không nói ở tỉnh Giang Nam, coi như ở toàn bộ Hoa Hạ quốc trung y giới đều không nhỏ nổi tiếng. Nếu có thể mời hắn đứng ra, chính là tương đương với xin mời một cái quyền uy phát ngôn viên. Đối với dựng nên hàng hiệu khẳng định có rất lớn có ích. Hơn nữa muốn từ thủ công ngao trà chuyển hóa thành công nghiệp hóa, cũng là cần làm một ít tính khả thi thí nghiệm. Cát Đông Húc không phương diện này kinh nghiệm, cũng cần nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp. Đường Giật Viễn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên cái này còn đến Đường Giật Viễn đồng ý mới được. Vì lẽ đó còn cần hẹn hắn nói một chút. Cho tới Liễu Giai Giao bên kia, hiện tại đã gần như khỏi rồi. Coi như Cát Đông Húc không hề cho nàng châm cứu khơi thông, cũng đã không có gì vấn đề. Nhiều lắm khai điểm thuốc đông y điều trị một quãng thời gian. Có điều Liễu Giai Giao nhưng ngại thuốc đông y khổ, nhất định phải Cát Đông Húc lúc nào trở lại tỉnh thành một lần, giúp nàng lại châm cứu một lần. Vì lẽ đó lần này đi tỉnh thành ngoại trừ hai chuyện kia, Cát Đông Húc còn phải cho vị mỹ nữ kia lão tổng tỷ tỷ làm một lần cuối cùng châm cứu. Nghĩ như vậy một trận, Cát Đông Húc liền bắt đầu đọc sách, sau đó lại luyện tập một phen vẽ bùa, mãi đến tận giờ tí lúc nãy chuyển thành đả tọa tu luyện. Giữa trưa ngày thứ hai, Cát Đông Húc cơm cũng không ăn liền vội vội vàng vàng chạy tới cửa trường học. Lúc này cửa trường học dừng một chiếc Viên Lệ gọi tới màu đen Santana. Viên Lệ vẫn là một thân mặc đồ chức nghiệp trang phục. Màu trắng quần áo trong thêm màu đen một bộ quần. Dưới làn váy mặt lộ vẻ ra một đoạn dài trắng nõn tất chân đùi đẹp. Trình A Chu cùng Ngô Tiền Tiến cũng đã chờ ở cửa trường học. Lúc này đang nói với Viên Lệ lời. Trình A Chu nhận thức Viên Lệ. Hơn nữa tuổi đối lập cũng lớn một chút. Biểu hiện vẫn tính bình thường. Ngô Tiền Tiến vị này nam nhân chừng 30 tuổi. Đối mặt Viên Lệ như vậy một vị bạch lĩnh mỹ nhân. Lại là Sương Khê huyện Ngân hàng Công Thương chi nhánh phó trưởng chi nhánh. Hiển nhiên vẫn còn có chút câu nệ, thỉnh thoảng hút thuốc, hướng trong trường học nhìn xung quanh để che giấu nội tâm phần kia căng thẳng câu nệ. Làm Ngô Tiền Tiến nhìn thấy Cát Đông Húc thời gian liền vội vàng hướng hắn vẫy tay. Kêu lên, Đông Húc, bên này, Cát Đông Húc cười gật gù, bước nhanh hướng bọn họ đi đến. Sau khi đến gần, rất trực tiếp nói, 1 giờ chiều 50 phút bắt đầu đi học. Vì lẽ đó thời gian không nhiều, chúng ta trước tiên lên xe hẳn nói, người nhất định chưa ăn cơm chứ, ta ở trên đường thời điểm mang cho người mấy cái bánh bao. Người chấp nhận viết lớp bao tử đi. Viên Lệ nhìn thấy Cát Đông Húc vội vã dáng vẻ, trong mắt nổi lên một tia cảm kích cùng đau lòng xảm trộn chung phức tạp ánh mắt. Chuyển quá một cái túi nói rằng, vẫn là viên chủ tịch ngân hàng suy tính được chu đáo. Chúng ta hai người này đại nam nhân liền không nghĩ tới chỗ này. Trình Ất Chu thấy thế cười vỗ xuống đầu của chính mình. Cảm tạ Lệ tỷ, Cát Đông Húc hiện tại nhận Viên Lệ người tỷ tỷ này. Ngược lại cũng không khách khí với nàng. Thuận miệng nói tiếng cảm tạ liền nhận lấy túi. Cầm lấy bánh bao bắt đầu gặm. Thấy Cát Đông Húc còn nhỏ tuổi liền gọi huyện ngân hàng công thương nhánh được phó trưởng chi nhánh. Tỷ tỷ, ngôn hành cử chỉ rất là tùy ý. Ngô Tiền Tiến trong mắt không khỏi toát ra một vệt hâm mộ và vẻ kính nể. Hắn cũng muốn a, nhưng hắn vừa nhìn thấy Viên Lệ, trong lòng liền có chút thầm đến hoảng sợ. Bốn người không lời vô ích gì. Lên xe, Viên Lệ ngồi chỗ ngồi kế tài xế. Cát Đông Húc ba người ngồi phía sau. Cát Đông Húc ăn bánh bao thời gian? Viên Lệ lại từ trong túi sách lấy ra một cái giữ ấm chén, xoay người đưa cho hắn, đồng thời còn quan tâm nói câu, chậm đã ăn chút gì đó, chớ mắc nghẹn. Cái kia thanh âm ôn nhu, đem Ngô Tiền Tiến cái này 30 tuổi nam nhân nghe được xương đều mềm nhũn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.